Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 355, chương 353. Nữ nhân này lai lịch không nhỏ a. 3. X xe dừng ở nơi nào đó. Nơi này không có camera, người qua đường cũng ít. Nói nhảm, Sở Phàm chọn địa phương có thể chênh lệch. Vậy tuyệt đối xe chấn thánh địa, tìm hiểu một chút. Giờ phút này, Sở Phàm dưới đũng quần, Vương Hậu ngay tại hiện ra nàng siêu thần tốc độ. Đều mẹ nó mau ra tàn ảnh cái chủng loại kia siêu thần tốc độ. Sở Phàm ngửa đầu híp mắt, lúc này đã vượt qua 30 phút đồng hồ. Mấy lần trước đều là hai mười mấy phút kết thúc, nhưng đó là Sở Phàm không đại thích ứng Vương Hậu tốc độ. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Sở Phàm thích ứng, mặc dù không có khả năng cùng những nữ nhân khác đồng dạng. Có thể kiên trì cái 1-2 giờ, nhưng lại đến 10 phút vẫn là không có vấn đề. Nhưng hắn là không thành vấn đề. Vương Hậu đã nhanh khóc, miệng tê dại a, liên tục nửa giờ siêu cấp cao tốc. Ngươi nói đổi thành ai có thể gánh vác được? Nếu không phải Vương Hậu, thiên phú dị bẩm, đoán chừng đã sớm phế đi. Nhưng mà, nàng đã lấy hết lớn nhất, 573, cố gắng. Sở Phàm vậy mà không có kết thúc. Trước đó không đều là gần 20 phút sao? Làm sao lúc này mới đều 30 mấy phút? Còn chưa kết thúc à? Không nên không nên, nhất định phải kiên trì. Vương Hậu thế nhưng là cái cố chấp người. Một khi việc đã quyết định, là tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Đồng thời còn có thể cùng trước đó bảo trì đồng dạng tiêu chuẩn. Nàng tiếp tục siêu thần tốc độ, thời gian đi vào 40 mấy phút, Sở Phàm kết thúc, ba chít chít tương đương Sở Phàm đốt điếu thuốc, đến sức lực, hắn cảm thấy toàn thân thư sướng, tựa như là rất buồn ngủ người ngủ say một trận, sau khi đứng lên gọi là một cái này a. Tình lữ trang cũng mua, cơm cũng ăn, sự tình cũng chơi, sau đó đi làm cái gì? Về nhà, Sở Phàm cũng không muốn trở về. Nhưng Vương Hậu, thân thích, còn chưa đi sao? Không quay về có thể làm gì? Cái gì cũng không thể làm a? Cái gì? Ngươi nói sau khi đi. Khục, vẫn là đừng a. Trước tiên đem cửa trước cho phá. Ta nhắc lại, về sau, sự tình thôi. Rất nhanh, Sở Phàm lái xe tới đến xưởng sửa xe cổng. Vương Hậu mở cửa xe. Tại hạ đi trước đó nói một câu. Ta, thân thích, ngày mốt liền đi sạch sẽ. Nói xong, Vương Hậu chạy, đồng thời chạy rất nhanh. Ếch, ngày mốt, Sở Phàm biểu thị, ta ngày mốt tuyệt đối có rảnh. Coi như không rảnh cũng phải gạt ra thời gian. Vì cái gì? Bởi vì Vương Hậu nói, nàng sẽ đem siêu thần tốc độ dung nhập vào toàn thân mỗi cái địa phương. Nhất là, ngươi nói Sở Phàm có thể không chờ mong sao? Cho nên, ngày đó không rảnh cũng phải có không? Sở Phàm cầm điện thoại di động lên. Hôm nay hắn không phải tăng thêm Hoàng Phủ WeChat sao? Một đêm đều không thời gian nhìn điện thoại. Hiện tại rảnh rỗi, nhìn xem xét đối phương vòng bằng hữu thôi. Ấn mở đối phương vòng bằng hữu, biểu hiện trên màn ảnh một hàng chữ, liền biểu hiện 3 ngày vòng bằng hữu. Sở Phàm nhếch miệng, 3 ngày có thể nhìn ra cái gì đến? Chính yếu nhất đối phương 3 ngày tựa hồ cũng liền phát một người bạn vòng. Là ý nói nào đó xe là thật phế, giá cả quý kiểu luôn xảy ra vấn đề, thích vòng bằng hữu người đừng mua. Lúc đầu Sở Phàm chỉ cho là đối phương đang trang bức. Ai nha, 8 vị đếm được xe cũng chính là quý, kỳ thật cũng không có gì tốt. Đầu kia vòng bằng hữu chẳng phải ý tứ này sao? Nhưng sau đó, Sở Phàm thấy được một đầu bình luận, vậy liền đập thôi, quý quân, cái này cũng rất bình thường. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao Vương Hậu cũng đã nói, cái này gọi Hoàng Phủ nữ nhân rất có tiền, cho nên có thể cùng quý quân nhận biết rất bình thường. Nhưng không bình thường đúng Hoàng Phủ cho quý quân hồi phục. Nện mặt của ngươi, ngày mai đi nhà ngươi tìm Quý Đồng. Ngươi đến xuống bếp cho ta làm vài món thức ăn. Được, à, ngày mai ngươi đến chính là, vừa vặn ta giới thiệu cho ngươi người. Quý Quân, tốt, ngày mai gặp. Hoàng Phủ, ếch, đi tìm Quý Đồng, để Quý Quân xuống bếp làm đồ ăn. Quan hệ này, nhìn tựa hồ rất gần nha. Cái này gọi Hoàng Phủ nữ nhân tuyệt đối không đơn giản. Tối thiểu là có thể cùng Quý Quân vừa mới vừa cái chủng loại kia gia đình. 666. Sở Phàm lắc đầu, trong lòng là hơi kinh ngạc. Ngày kế tiếp, Sở Phàm trước kia liền nhận được Quý Đồng điện thoại. Sở Phàm, ngươi ở chỗ nào? Quý Đồng hỏi, tại ký túc xá đâu? Thế nào? Sở Phàm vừa cười vừa nói. Quý Đồng nói, không phải đã nói hôm nay đi ta ca kia ăn cơm không? Ngươi đã quên à? Đương nhiên chưa? Tốt, kia buổi tối ta đi tìm ngươi. Hai ta cùng đi. Nói xong, điện thoại cúp máy. Sở Phàm ngược lại là chưa quên đi chuyện ăn cơm. Chỉ là, nếu như hôm nay ban đêm đi, đây chẳng phải là cùng Hoàng Phủ có thể nhìn thấy. Được thôi, nhìn thấy cũng tốt, miễn đối phương thật sự cho rằng ta là xưởng sửa xe tiểu công. Về phần Hoàng Phủ thêm chính mình WeChat làm cái gì, mặc kệ nó, dù sao Sở Phàm tạm thời sẽ không chủ động thu ai. Nhưng nếu như đối phương một cái sức lực khiêu khích mình, vậy liền rất xin lỗi, trực tiếp quật ngã. Lại nói, ban ngày ấy không có gì đặc biệt sự tình, buổi sáng lên lớp, ăn cơm buổi trưa, buổi chiều trò chơi, điển hình cuộc sống đại học mà. Sắc trời chậm rãi tối xuống, giờ phút này đã nhanh 18 giờ, mùa này 5 giờ rưỡi trời liền không sai biệt lắm đen. Quý Đồng đi thẳng tới Sở Phàm ký túc xá, đang giúp hắn chọn lựa thích hợp quần áo về sau. Hai người ngọt ngào mật mật ra cửa. Nhà, Sở Phàm mới vừa vào cửa, liền thấy mang theo tạp dề Quý Quân, vừa vặn từ phòng bếp ra, trong tay còn bưng hai mâm đồ ăn. Tới a, Quý Quân đối Sở Phàm cười cười, nói, chờ một chút, lập tức còn có người đến. Hai người các ngươi đi trước nhìn sẽ tivi. Sở Phàm ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, bởi vì hắn tại WeChat bên trong đều thấy được, mà Quý Đồng thì là khẽ giật mình. Nàng nghi ngờ hỏi, ca, còn có ai muốn tới a? Tẩu tử sao? Quý Quân cầm trong tay đồ ăn buông xuống, cười nói, không phải, là ngươi Hoàng Phủ tỷ tỷ. Cái gì? Hoàng Phủ tỷ tỷ muốn tới? Nàng lúc nào từ nước ngoài trở về a? Tại sao không có gọi điện thoại cho ta a? Quý Đồng kinh hỉ mà hỏi. Quý Quân cầm trang giấy xoa xoa tay nói ra, ta nào biết được, chờ sau đó người đến ngươi chính mình hỏi nàng. Không nói, ta trong nồi còn có đồ ăn đâu. Sở Phàm các ngươi nhìn sẽ tivi cáp. Tốt, người trước bận bịu. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Trên ghế salon, Quý Đồng cảm xúc rõ ràng phấn khởi. Bạn tốt của ngươi? Sở Phàm cười hỏi. Quý Đồng gật gật đầu, nói, ân, từ anh ta vừa mới bắt đầu, chúng ta liền quen biết, nếu như không là anh ta cùng Hoàng Phủ tỷ tỷ không điện báo, đoán chừng nàng liền thành chị dâu ta lạc, ếch, lẫn nhau không năm, sáu điện báo, tốt a, ca của ngươi cái kia phẩm vị có thể tới điện mới là lạ. Hoàng Phủ tỷ tỷ đối ta khá tốt, mặc dù giọng nói chuyện lạnh như băng, nhưng thực tế người nàng rất tốt. Quý Đồng vừa cười vừa nói. Sở Phàm cười nói, đối ngươi tốt là được. Kia cái gì, ngươi hô tỷ, ta có phải hay không cũng muốn đi theo ngươi hô tỷ tỷ? Đó là đương nhiên á. Hoàng Phủ tỷ tỷ so với chúng ta năm thứ ba đại học 4 tuổi đâu. Quý Đồng gật đầu nói. Lúc này, bên ngoài có tiếng đập cửa vang lên. Quý Đồng vội vàng từ trên ghế salon nhảy dựng lên, chạy qua đi mở cửa. Quý Đồng, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Mặc dù còn không thấy được người, nhưng Sở Phàm có thể nghe được. Nữ nhân này liền là Hoàng Phủ. Kỳ thật tên của người ta gọi Hoàng Phủ, mà không phải phục họ Hoàng Bộ. Hoàng Phủ tỷ tỷ, Quý Đồng kích động quát lên, xông qua đi liền yêu cầu ôm một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?